LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1488, chương 1488, ngươi tới đây cho ta. Dù sao cùng Vương Kim Đằng cái này nhiều như vậy thân gia so sánh, 500 vạn xác thực không tính là gì. Bị hố liền bị hố rồi a hát. Người cả đời này, tổng gặp được một chút nhường ngươi căn bản là không có cách nào phản kháng sự tình. Vương Kim Đằng xem như một cái dẫn đầu người. Đại gia xem xét hắn như vậy quyết đoán, đều bị thư ký đi liên hệ cục cảnh sát bên kia thu tiền. Ngay từ đầu còn cùng chung mối thù những người này, lập tức khí thế liền không có. Nên đưa tiền liền đưa tiền đi. Dù sao người đều là bảo sao hay vậy. Nếu như những người khác cho đi, bản thân không cho, cuối cùng lại xảy ra chuyện, cái này liền tương đối không xong. Cục cảnh sát bên kia Vương Vũ Tịch cũng rất thẳng thắn, liền biết những người này lật không nổi sóng gió gì. Một đám thương nhân mà thôi, có thể tìm tới cho phép sảnh cái kia cái cấp bậc nhân vật ra mặt nói chuyện, đoán chừng liền đã đính thiên. Thế là Vương Kim Đằng liên lạc cục cảnh sát về sau, Vương Vũ Tịch liền đi tìm Tô Minh muốn thẻ ngân hàng tài khoản. Tô Minh đối với mấy cái này tiền cũng không có hứng thú gì. Thế là sắp đến Lạc Tiêu Tiêu thẻ ngân hàng tài khoản. Những người này cũng đều không phải là loại kia thiếu tiền người. Tốc độ là thật nhanh, không thổi chỉ trong chốc lát, mỗi cái hùng hài tử phụ huynh đều đánh 500 vạn đến Lạc Tiêu Tiêu trong chương mục. Cũng may mắn Lạc Tiêu Tiêu là ngân hàng VIP hộ khách. Nếu không trong thời gian ngắn đã xảy ra nhiều như vậy chuyển khoản, đoán chừng liền nên bị cưỡng ép đình chỉ rơi. Tô Minh, phát tài phát tài. Ta cảm giác đã muốn phát tài. Lạc Tiêu Tiêu bên kia nhận được một bút lại một bút 500 vạn trình chuyển khoản về sau, hiện tại cả người đều ở vào cực độ hưng phấn trong trạng thái. Đã hưng phấn gần nửa giờ, Tô Minh không khỏi bạch Lạc Tiêu Tiêu một chút. Trong lòng tự nhủ tất yếu như vậy không tiền đồ nha. Lấy thân phận của ngươi, muốn làm tiền, đoán chừng tùy tiện mở miệng một cái, liền có vô số người tới cam tâm tình nguyện đưa tiền rồi a hát. Ngươi đi kiểm lại một chút tiền thu đủ không đi. Nếu như cùng, liền đem người đem thả. Nhà nào trường còn không có thu tiền, liền lưu lại cho ta tiếp tục giam giữ. Thẳng đến chúng ta nhận được tiền mới thôi. Tô Minh mở miệng nói một câu. Lạc Tiêu Tiêu bên kia cẩn thận hạch đúng. Đối với qua một lần danh sách về sau, phát hiện tiền vậy mà một cái đều không kém. Thế là liền nói, những người này là không phải đột nhiên khai khiếu. Lập tức liền đem tiền toàn bộ đánh tới. Một cái đều không ít. Tô Minh nghe lời này một cái liền nở nụ cười. Đoán chừng những người kia ở đó tìm quan hệ quá trình bên trong, cũng không biết tại tầng nào nhất định là đụng vách. Sở dĩ lập tức đều đã có kinh nghiệm. Đòi tiền không phải mục đích, chỉ là một cái thủ đoạn mà thôi. Tô Minh thông qua phương pháp này, cảnh cáo đem một lần những cái kia băng đảng đua xe ra trường. Thử nghĩ một hồi coi như những cái này băng đảng đua xe bị thả ra, bọn họ sau khi trở về, có thể một chút việc đều không có à. Không thể thiếu sẽ bị phê bình giáo dục một trận. Cuối cùng Tô Minh mục đích thì đến được. Được, vậy liền toàn bộ đều thả ra đi. Đem những này người giam giữ cũng không có ý gì. Tô Minh nói một câu. Lạc Tiêu Tiêu ra ngoài làm chuyện này, nàng liền giao phó một chút mà thôi. Thả người sự tình không cần nàng tự mình đi xử lý. Sở dĩ không một lát sau trở về, Tô Minh, ta vừa rồi tính toán một cái, lập tức nhận được hơn 70 triệu. Sau khi trở về ta đem một nửa gọi cho ngươi. Đã nói xong hai chúng ta một người một nửa. Ngươi cũng không thể chơi xấu nha. Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói một câu. Coi như một người một nửa, vậy cũng phải có hơn 3.000 vạn. Đối với Lạc Tiêu Tiêu mà nói, đây thật là một cái con số không nhỏ. Tuy nói Lạc Tiêu Tiêu trong nhà có tiền, hơn nữa lấy thân phận của Lạc Tiêu Tiêu cùng địa vị, muốn làm tiền cũng là rất chuyện dễ dàng. Không qua Lạc Tiêu Tiêu cho tới bây giờ không theo trong nhà mình đưa tay đòi tiền. Chớ đừng nhắc tới lợi dụng thân phận của mình rồi. Lấy Lạc Tiêu Tiêu tính cách, là không thể nào làm những sự tình kia. Sở dĩ Lạc Tiêu Tiêu nương tựa theo tiền lương của mình, tự nuôi mình, vẫn đủ thiếu tiền, lập tức phát tài, mới để cho Lạc Tiêu Tiêu hiểu được. Hợp lấy tiền còn có thể bộ dạng này làm nha. Sớm một chút đi theo Tô Minh, đã sớm phát tài, sợ Tô Minh hội xuất nhĩ phản nhĩ. Sở dĩ Lạc Tiêu Tiêu đến sớm nói một chút, nếu như Tô Minh không nguyện ý cho nàng một nửa, Lạc Tiêu Tiêu là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Tô Minh nở nụ cười, cái này mấy ngàn vạn đối với Tô Minh mà nói, cũng không tính là gì con số quá lớn. Làm một người nhiều tiền đến cảnh giới nhất định về sau, tiền liền không có ý nghĩa gì. Lúc đầu không có ý định muốn cái này tiền, thế là Tô Minh liền nói, được, số tiền này ta không có ý định muốn, chính ngươi giữ đi, toàn bộ cho ngươi. Tô Minh, ngươi nói là thật hay giả? Toàn bộ cho ta. Lạc Tiêu Tiêu tựa hồ có chút thật không dám tin tưởng, luôn luôn ưa thích cùng với nàng tính toán xét nét Tô Minh, cái này vậy mà như thế có đức độ. Tô Minh cảm nhận được Lạc Tiêu Tiêu không tín nhiệm, nhịn không được nói ra, nói nhảm, nếu không ta để cho vương trưởng cục báo tài khoản của ngươi làm gì? Về sau nhớ kỹ thường xuyên mời ta ăn cơm là được rồi. Ta đi. Tô Minh, ngươi đột nhiên hào phóng như vậy, có phải hay không chuẩn bị bao nuôi ta? Lạc Tiêu Tiêu đắc ý mà nói ra, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, bó tay rồi. Một lúc sau, Tô Minh đã nói, có thể kéo đến đi. Liền ngươi dạng này, bao nuôi ngươi nhiều lắm là mấy ngàn khối tiền mà thôi. Cái nào muốn mấy ngàn vạn? Lan, tư tưởng có bao xa? Ngươi liền cút cho ta bao xa? Đám kia băng đảng đua xe rốt cục được thả ra. Bất quá bọn hắn ra sau khi đến, cũng không biết mình là thế nào đi ra. Còn tưởng rằng là trong nhà tìm tới quan hệ đâu. Vương gia hào con hàng này ra cục cảnh sát, vẫn không quên tại cửa ra vào nhổ ra một cục đám. Khinh thường nói, một đám làm bộ vương bát đản, còn không phải ngoan ngoãn đem chúng ta thả ra rồi. Băng đảng đua xe môn trên mặt phần lớn cũng là rất khinh thường biểu lộ. Rất rõ ràng bọn họ đều cho rằng cục cảnh sát là không có cách nào, thế nhưng bọn họ đâu. Cái này ra sau khi đến, trong lòng tự nhiên hết sức khinh thường. Được, tranh thủ thời gian tìm một chỗ ăn đồ ăn đi, sau đó về nhà ngủ một giấc. Lão tử bây giờ là lại đói lại khốn. Vương Gia Hào mở miệng nói một câu, phàm ăn tục uống một chầu về sau, Vương Gia Hào liền về nhà, chuẩn bị đi trở về ngủ bù. Hôm qua một đêm, thật đúng là không sao cả đi ngủ. Tại loại này trong hoàn cảnh, đợi liền là một loại thống khổ. Chớ đừng nhắc tới ngủ thiếp đi. Vẻn vẹn híp mắt trong chốc lát mà thôi, nhà Hào đã trở về. Ai ngờ Vương Gia Hào vừa về tới biệt thự của nhà mình bên trong, mẫu thân hắn liền lập tức lên mở miệng nói một câu. Đồng thời cha hắn Vương Kim Đằng cũng ở đây nhà. Tựa hồ người một nhà đều đang chờ mình. Vương Gia Hào trong lòng cảm giác vẫn là rất tốt. Trong lòng tự nhủ, tất cả mọi người như vậy quan tâm bản thân, ở nhà địa vị không cần nói cũng biết. Vương Gia Hào mở miệng nói một câu. Cha, ngươi làm sao không đi công ty đi làm nha? Bình thường ban đêm đều khó nhìn đến ngươi về nhà. Vương Kim Đằng vì sao lại trở về? Nhất định là vì là Vương Gia Hào cái này bẫy cha đồ chơi. Lần này chẳng những bị Vương Gia Hào gài bẫy 500 vạn, hơn nữa kém chút lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Chỉ thấy Vương Kim Đằng toàn bộ hành trình mặt đen lên, đối với Vương Gia Hào lạnh lùng nói ra, ngươi tới đây cho ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.